Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 878, chương 866, súng là như thế đánh. Sau một tháng, thần binh doanh binh sĩ, tất cả mọi người có thể toàn bộ trên bia. Đồng thời, lúc này, bọn họ theo đuổi đã không chỉ là trên bia, bọn họ theo đuổi chính là vòng số. Hiện tại, trên cơ bản tất cả mọi người 10 phát đạn đều có thể đạt tới 80 vòng trở lên. Kỳ thật cái này trong vòng một tháng, cái này một vạn binh sĩ, mỗi ngày đều phải tiến hành đạn thật xạ kích, nhưng là mỗi người mỗi ngày cũng liền có thể đánh bắn ra cái kẹp đạn. Cũng chính là 30 phát đạn, cái số này cũng không nhiều, cái này một vạn binh sĩ có thể tại một tháng thời gian bên trong huấn luyện đến loại trình độ này, có thể nói tuyệt đối là hạ khổ công, chịu nhiều đau khổ. Bất quá, coi như thế, một tháng này huấn luyện sử dụng đạn phí tổn đều là một cái thiên văn sổ tự. Lã Bố như vậy có tiền như thế, tùy hứng một cái hoàng thượng đều có loại thịt đau cảm giác. Bất quá, một tháng này huấn luyện thần binh doanh binh sĩ xạ kích năng lực cũng đạt tới một cái bình cảnh, muốn lại đề cao phi thường khó khăn, thời gian ngắn bên trong đã rất khó tăng lên. Đồng thời Lã Bố ngoài ý muốn phát hiện, hiện tại thần binh doanh binh sĩ tự mãn cảm xúc tại vành lên đầu. Trải qua một tháng huấn luyện, bọn họ cảm thấy mình tăng lên rất nhanh, cảm giác đến bọn hắn hiện tại trình độ đã rất cao, rất đáng gờm rồi. Cái này theo bọn họ cuối cùng mấy ngày huấn luyện bên trong liền có thể nhìn ra. Đại đa số binh sĩ đều có chút không quan tâm. Tốt a, mặc dù bọn họ có thể tại ngắn ngủi trong một tháng liền đạt tới loại này xạ kích tiêu chuẩn, thật là thiên phú thêm mồ hôi, phi thường không tầm thường. Nhưng là loại này tự mãn cảm xúc tuyệt đối phải không được. Một khi có loại này tự mãn cảm xúc, muốn tiến bộ liền càng thêm khó khăn, không thể tùy ý loại này tự mãn cảm xúc phát sinh xuống dưới. Nghĩ tới đây, Lã Bố không khỏi đem một vạn binh sĩ toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Sau đó, Lã Bố đứng tại phía trước nhất, cầm trong tay loa, lớn tiếng hỏi, các ngươi hiện tại có phải là cảm thấy mình kỹ thuật súng thực chuẩn? Hả? Hoàng thượng đây là tại dặn dạy chúng ta. Một vạn thần binh doanh binh sĩ đứng thẳng tắp, lặng ngắt như tờ, nhưng là trên mặt lại toát ra không phục thần sắc. Mặc dù nói người không thể tự mãn, nhưng là hiện tại kỹ thuật súng của bọn hắn thật rất không tệ a. Liền nghe hoàng thượng tiếp tục phát biểu nói, kia chấm hỏi các ngươi, trong các ngươi có ai có thể đánh tới 100 vòng sao? 100 vòng, mỗi một viên đạn đều đánh trúng vòng 10. Cái này độ khó thật sự là quá lớn. Trong bọn họ, thành tích bắn tốt nhất chính là bọn họ doanh trưởng Nghiêu Nhị. Nhưng là liền xem như bọn họ doanh trưởng Nghiêu Nhị, thành tích tốt nhất cũng liền 94 đến 95 vòng trên. Cho tới bây giờ cũng không đánh từng tới 100 vòng. 100 vòng, yêu cầu không có một chút xíu sai lầm, thật quá khó khăn. Liền nghe hoàng thượng tiếp tục khiển trách, một vạn người, liền một cái có thể đánh tới 100 vòng đều không có. Các ngươi còn không biết xấu hổ tự mãn, đến cùng là ai cấp tự tin của các ngươi? A, muốn tự mãn, đánh trước đến 100 vòng lại nói. Bị hoàng thượng như thế răn dạy, một vạn binh sĩ sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Mặc dù không dám mạnh miệng, nhưng rõ ràng là biểu hiện ra không phục thần sắc. Lã Bố lần nữa nói ra, bản tướng quân biết trong các ngươi có người không phục. Không sao, không phục đứng ra, lớn tiếng nói ra, nếu như ngay cả nói cũng không dám nói, tính là gì quân nhân? Bị Lã Bố như thế một kích, một tên tiểu đội trưởng lập tức đứng ra, báo cáo tướng quân, nhất đại súng trường độ chính xác có vấn đề, tại một khoảng 100 thước trên, ai cũng không có cách nào bắn ra 100 vòng thành tích. cũng không phải chúng ta không được. Vừa rồi lão bố cũng không có lấy hoàng thượng tự cho mình là, mà là tự xưng tướng quân, lập tức kéo gần lại cùng các binh sĩ ở giữa khoảng cách. Mà vừa rồi tiểu đội trưởng cũng trực tiếp lấy tướng quân xưng hô lão bố. Hô, rốt cục có người ra mặt. Tốt, không tệ, trẫm liền biết sẽ có người không phục. Nghe được tiểu đội trưởng lời nói, lão bố không khỏi hơi cười nói ra. Ngươi cảm thấy không ai có thể dùng nhất đại súng trường tại một khoảng trăm thước trên đánh ra 100 vòng thành tích đúng không? Đúng vậy, tướng quân. Lão bố ngạo nghễ nói ra. Tốt, vậy hôm nay bản tướng quân liền để các ngươi nhìn xem. Dùng thanh thương này, đến cùng có thể hay không đánh ra 100 vòng đến. Nói xong, lão bố trực tiếp đem đội ngũ dẫn tới sân tập bắn bên trên. Tiếp theo, sai người tại 100 mét có hơn đứng lên một cái bia ngắm. Lão bố tiện tay cầm một cái nhất đại súng trường, ngay trước mặt mọi người cầm một cái băng đạn, bên trong chỉ chứa 10 viên đạn. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hoàng thượng muốn đích thân cho chúng ta làm mẫu đạn thật xạ kích? Chẳng lẽ hoàng thượng có thể đánh ra 100 vòng thành tích đến? Thế nhưng là, cái này sao có thể? Hoàng thượng nhưng cho tới bây giờ đều không có huấn luyện qua a. Tùy hiện sờ khẩu súng, liền muốn đánh ra 100 vòng thành tích. Cái này, căn bản cũng không khả năng. Nhìn thấy một vạn binh sĩ mặt mũi tràn đầy khác biệt cùng khó có thể tin thần sắc. Lão bố hơi nhếch khóe môi lên lên. Không thể tin được phải không? Chờ chút, chấm sẽ để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là kỹ thuật súng? Tại lão bố chuẩn bị xạ kích trước đó, một vạn binh sĩ đã hoàn toàn phân tán tại bốn phía. Nhân số mặc dù đông đảo, nhưng là mỗi người đều có thể nhìn rõ hiện trường. Chờ tất cả mọi người chuẩn bị vào chỗ sau đó, lão bố nâng lên súng, đem súng đè vào vai trên tổ, bắt đầu nhắm chuẩn. Các binh sĩ lúc huấn luyện đều là chọn dùng nằm sấp tư thế xạ kích. Súng sẽ đặt tại báng súng trên. Chỉ cần dùng vai ổ giữ vững báng súng, rất dễ dàng cố định trụ khẩu súng. Như vậy xạ kích, độ chính xác là tương đối cao. Mà lão bố khai thác đứng thẳng xạ kích, nhất định phải gần phía trước mặt trèo chống tay, đến khống chế thương thể cân bằng. Đứng thẳng xạ kích độ khó so nằm sấp thức xạ kích độ khó cao hơn trên quá nhiều. Chẳng lẽ hoàng thượng liền dùng đứng thẳng xạ kích đánh ra 100 vòng thành tích? Cái này càng không có thể. Thậm chí có thể bảo trì không bắn không trúng bia thế là tốt rồi. Một vạn thần binh doanh binh sĩ, có một cái tính một cái, chỉ sợ không ai dám bảo đảm phiếu. Bọn họ chọn dùng đứng thẳng xạ kích tư thế tiến hành xạ kích. Có thể toàn bộ trên bia, bọn họ ngược lại là muốn nhìn nhìn. Hoàng thượng vừa rồi như vậy răn dạy bọn họ, như vậy hoàng thượng chính mình đến cùng có thể đánh ra bao nhiêu vòng thành tích? Chỉ thấy hoàng thượng có chút nhắm ngay một chút, sau đó quả quyết bóp cò. Binh, các binh sĩ nhìn thấy, ngoài trăm thước bia ngắm lắc lư một cái, hẳn là trên bia, về phần đánh tới bao nhiêu vòng, khoảng cách xa như vậy, rất khó thấy rõ, nhưng là có thể trên bia, liền để cái này một vạn chiến sĩ cực kỳ giật mình. Hoàng thượng thật sự có thể trên bia à? Binh, khoảng cách 4-5 giây sau đó, phát súng thứ hai lần nữa bị kích phát, ngoài trăm thước bia ngắm, lần nữa lắc lư một cái, lại lên bia, mà cái này 4-5 giây khoảng cách, kỳ thật hoàn toàn là bởi vì súng ống bản thân nguyên nhân. Nhất định phải chờ 4-5 giây mới có thể kích phát viên đạn thứ hai. Hoàng bên trên cơ hồ chưa nhắm chuẩn, đứng thẳng xạ kích, hai phát toàn bộ trên bia rồi. Cái này, làm sao có thể? Hoàng thượng không phải là cho tới nay đều không có huấn luyện qua sao? Hắn tại sao có thể lợi hại như vậy? Phải biết, thế hệ đệ súng trường mới vừa vặn nghiên cứu ra tới. Tốt, coi như khoảng thời gian này, Hoàng thượng vẫn luôn tại vụng trộm chính mình huấn luyện, có thể đánh tới loại trình độ này, đã phi thường lợi hại a. Đón lấy trong còn có 8 phát đạn, hoàng thượng còn có thể toàn bộ trúng bia sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.